Đạo lý bất ngôn, chương 85, cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Chi đi tập huấn, Ngôn Hề dành nhiều thời gian ở lầu 3 hơn bình thường. Trên lầu 3 ngoại trừ phòng lưu giữ hình ảnh của nàng, trong phòng khách còn có một phòng thí nghiệm nhỏ của An Chi, mỗi ngày Ngôn Hề đều sẽ nhìn qua. Từ cao nhất An Chi liền muốn làm một vài thí nghiệm cần thiết, chỉ là cô bé không tiện nói ra. Ngôn Hề phát hiện bắt đầu từ cao trung cô bé cũng không quá nguyện ý dùng tiền của nàng, hầu như chưa từng mở miệng nói muốn thứ gì đó. Đây là do Ngôn Hề phát hiện ra. An Chi sẽ làm những thí nghiệm nhỏ trong phòng bếp, từ từ cho baking soda dùng để nướng bánh mì vào một ly bia đầy giấm, cả biển bọt bắt đầu tràn ra. Dùng cồn iốt trong nhà đổ lên bột mì, liền biến thành màu xanh tím. Để nồi nấu trong nhà bị gì, sau đó ngâm vào nước chanh hoặc là giấm chua, lau đi. Khi nàng làm những thí nghiệm nho nhỏ này thì có hào hứng giống như khi làm bánh trứng vậy. Trên thực tế, Ngôn Hề cảm thấy khi còn nhỏ nàng hứng thú đến chuyện nấu nướng, có thể cũng đã làm phát triển sự quan tâm của nàng dành cho việc thí nghiệm. Ngôn Hề vốn không biết, bởi vì An Chi đều là âm thầm làm. Mỗi lần nàng về nhà, phòng bếp đều đã sạch sẽ gọn gàng. An Chi thu gom chai thuốc nhỏ mắt, bình nhựa, thậm chí còn thu gom than tre, tàn thuốc lá vân vân, làm cho Lưu nãi nãi buồn phiền vì nghĩ là nàng đang nhặt phế phẩm, không thể không nói cho Ngôn Hề. Ngôn Hề nghe xong liền hiểu ra, do dự thật lâu quyết định làm cho nàng một phòng thí nghiệm nhỏ trong nhà. Ngôn Hề mua cho nàng một cái bàn Moji dài, còn đặc biệt lắp một cái bồn nước ở ban công. Sáng nay hiếm khi ánh mặt trời mỏng manh như mật ong chiếu xuyên vào, chiếu lên những dụng cụ trên bàn. Ống nghiệm, ống dẫn, nắp đậy cao su, cốc chịu nhiệt, thanh khuấy thủy tinh, xi lanh, đế sắt, một ít giấy thử, những bình lớn màu nâu, bình nhỏ vân vân. Không được làm thí nghiệm quá nguy hiểm. Lúc đó Ngôn Hề chỉ có một yêu cầu. An Chi hưng phấn gật đầu, gương mặt đều sáng lên, nàng cũng rất cẩn thận, nhưng mà hai tháng sau vẫn là đốt cháy bức màn, làm Ngôn Hề sợ đến mức có một thời gian rất dài cấm nàng làm thí nghiệm trong nhà. Đến trường làm, hoặc là tìm nhị cữu cữu của ngươi cùng làm. Một mình ngươi không được làm thí nghiệm. Ngôn Hề kinh hồn bất an, chính nàng cũng không hiểu những thứ này, không có cách nào bảo vệ cô bé, cũng không có cách nào dạy cô bé làm, chỉ có thể bày ra tư cách người giám hộ, để trói buộc cô bé. Ngôn Hề thuận tiện còn cầm đi công cụ mà nàng cho là nguy hiểm nhất. Đèn cồn, nhưng mà nhị cữu cữu là học vật lý. Lúc đó An Chi còn kháng nghi, hắn nhất định có quen biết người hiểu về hóa học, dù sao, ngươi không thể là một người. Sắc mặt Ngôn Hề nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thể hiện uy nghiêm. Ngôn Hề nhớ lại bộ dạng An Chi phồng mặt lên rất không tình nguyện nhưng lại không thể không nghe lời. An Chi bước vào đội tập huấn, tại trường đại học ngoại ngữ ở Thành Đông, nửa tháng. Nàng mới đi được 3 ngày, Ngôn Hề đã cảm thấy trong nhà trống rỗng. Sáng nay lên lầu 3 còn đem những dụng cụ thí nghiệm thật lâu nàng chưa đụng tới rửa sạch một lần. Một căn phòng khác là phòng lưu giữ những thứ liên quan đến sở thích chụp ảnh của nàng. Chụp hình đối với Ngôn Hề mà nói, là một loại sở thích vừa xa mà lại không xa. Cũng không phải chưa từng mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng mà mấy năm trước sau khi những tác phẩm nàng gửi nặc danh đến các tạp chí không được chọn, nàng cũng không thử nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ chụp hình là một điểm chấp niệm trong nội tâm của nàng. Nàng thông qua những bức ảnh chụp để nhận thức cha mẹ đã qua đời từ sớm của nàng, cảm nhận tình yêu của bọn họ, hiểu rõ cách làm người của bọn họ. Thời kỳ trưởng thành nàng chụp rất nhiều ảnh của người nhà, ngoại trừ tập ảnh của Ngôn Gia Gia, Ngôn Nãi Nãi giữ ở Lão Trạch, nàng còn có một bộ siêu tầm riêng của mình. Ông nội, bà nội, ca ca, tàu tàu, các cháu, đều được chụp lại. Còn có rất nhiều hình ảnh thuộc về An Chi. Một mình nàng, các nàng đi ra ngoài du lịch cùng Dương Mông Mông, còn có hai người bọn họ nữa. Cũng có rất nhiều hình lưu trong điện thoại, chỉ là ảnh chụp lại có những cảm nhận khác biệt. Gần đây nàng đang sắp xếp lại ảnh chụp, điều chỉnh lại máy ảnh. Nàng có học qua một ít kỹ xảo chụp hình, cũng hiểu được một chút về máy ảnh, trường kỳ đọc tạp chí. Nhưng mà nàng cho rằng, để cảm nhận và lĩnh ngộ được những thứ này là cần có cơ hội, cần phát triển, cần thiên phú, cũng cần tích lũy, nàng không nóng vội. Có những thứ trong cuộc sống là không thể cưỡng cầu có được, nhưng mà quan tâm đến thì có thể bồi dưỡng. Một tuần đầu An Chi đi tập huấn, nàng sắp xếp lại phòng hình ảnh, thay những cái bóng đèn cần thay trong nhà, cũng dọn dẹp đồ dùng trong nhà, thậm chí còn đổi vài chậu hoa mới. Tuần tiếp theo, nàng xếp dọn lại hai giá sách trên tường. Đến cuối tuần thứ ba, trong nhà đã hoàn toàn không còn việc gì để làm, mang máy chụp hình đi ra ngoài. Ngôn Hề cảm thấy hoàn toàn có thể đoán trước được cuộc sống của mình sau khi về hưu. Cũng định lại đi học mấy vài thứ yêu thích, thậm chí cân nhắc tiếp tục học thư pháp mà lúc nhỏ không thể kiên trì luyện xong. Chờ đợi mỗi buổi tối An Chi gọi điện thoại cho nàng, đây là lần đầu tiên An Chi ở ký túc xá tập thể. Một phòng mấy người, bốn người sao? Đúng rồi, các nàng rất chăm chỉ cũng không có ai chơi điện thoại, ta lén lút đi ra ngoài gọi. Buổi tối đi ngủ phải chú ý đắp chăn cho kín, đừng để bị cảm lạnh. Người thật nhiều, không quá quen ngủ cùng với nhiều người như vậy còn phải xếp hàng để tắm rửa nữa. Tối hôm qua có người ngáy ngủ ta cũng ngủ không được. Giọng nói của An Chi mềm nhũn mà oán giận, lại giống như đang làm nũng. Ngôn Hề nghe thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Ta muốn ăn gà nướng pho mát, muốn ăn cơm lươn, muốn ăn cánh gà chiên. Nàng đang oán giận thức ăn ở nhà ăn không ngon. Được rồi, chờ đến khi ngươi tập huấn xong ta dẫn ngươi đi ăn. Ngươi, sẽ đến đón ta sao? Được rồi, ta đi đón ngươi. Đã nhận được cam đoan ở bên kia An Chi cười rộ lên, Ngôn Hề lại cổ vũ nàng vài câu. Mỗi đêm đều sẽ nói vài phút trước khi đi ngủ cũng sẽ gửi nhắn tin. Một cuối tuần nữa, Ngôn Hề đi tham gia hôn lễ của một bạn học thời đại học. Hôn lễ diễn ra vào mùa đông vẫn tổ chức ở khách sạn ven sông, phóng khoáng mà bao hết một ngày một đêm. Ngôn Hề cùng người bạn học này cũng không phải quá thân thiết nhưng mà trong vòng giao tiếp xã hội khó tránh khỏi có lúc gặp mặt. Ngôn Hề vừa đi vào liền thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người. Những năm gần đây, tiếng tăm người dẫn chương trình trong đài truyền hình Bội Thành của nàng đã lên rất cao, vẻ ngoài xuất sắc ra thế trong sạch hiền quý, xứng danh là quý tộc độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào đã trở thành tiêu điểm, hôm nay rất nhiều nữ nhân đều mặc váy, ngược lại nàng mặc một thân âu phục chân dài eo nhỏ, bước đi ưu nhã giống như đang quay hình, tóc dài hơi quăn lười biếng khoác lên khăn choàng, lại thêm một chút vũ mị. Không ít người tiến đến bắt chuyện làm quen với nàng, hôm nay Ngôn Hề chính là đến để giao tiếp, nàng lộ ra dáng tươi cười xa cách quen thuộc, nhẹ giọng trò chuyện với mọi người. Không nghĩ đến sẽ bị giữ lại lâu như vậy, cho nên nàng không có nhận được điện thoại của Ngôn Dĩ Nam, còn có tin nhắn giọng nói. Cuối tuần hiếm khi được nhàn rỗi, Liễu Y Y bất động ngồi trên ghế sofa, chân dài gác lên đầu gối của Ngôn Dĩ Tây, xem chương trình thách thức cực hạn. Nàng chỉ vào Hoàng Bột trên màn hình. Đây đại khái là người duy nhất trên thế giới ta không cần xem xét về khuôn mặt mà muốn ngủ với hắn. Ngôn Dĩ Tây đang đọc sách liếc nhìn nàng một cái. Liễu Y Y cười ha ha, phất tay nói. Không có, nói chơi chói chơi, đương nhiên chồng ta là tốt nhất. Sau khi nhận được điện thoại của Ngôn Dĩ Nam, qua 20 phút hắn liền phá cửa xông vào, ngồi trên ghế sofa không được tự nhiên ấp a ấp úng, rốt cuộc dưới sự truy hỏi liền nói ra. Ta ngủ cùng với bác sĩ Dư. Sau đó xấu hổ nói. Ngươi nói nàng hẳn là sẽ chịu trách nhiệm với ta đi. Làm cho Liễu Y Y nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, ném cho Ngôn Dĩ Tây một ánh mắt. Ngươi xác định đây là đệ đệ của ngươi mà không phải là muội muội chứ? Quá nương pháo rồi đi. Ngôn Dĩ Tây thở dài, nói. Giao cho ngươi ta đi nấu cơm. Ngôn Hề ở bên kia cũng vừa thoát thân, gọi điện thoại tới hỏi thăm Ngôn Dĩ Nam. Điện thoại được nghe máy, Ngôn Dĩ Nam bắt đầu nói. Tối hôm qua tan tầm chúng ta đến quán rượu uống một ly, sau đó đến khu nhà ở của ta, về sau lại không thể miêu tả được. Ở bên kia Ngôn Hề còn chưa kịp nói. Liễu Y Y cười nhạo một tiếng. Không phải là tình một đêm sếp, này thì có gì ghê gớm chứ. Bên kia Ngôn Dĩ Tây mở ra phong cách đầu bếp đang đeo tạp dề vào, nghe nói như vậy lại nhàn nhạt thổi qua một cái liếc mắt. Liễu Y Y lập tức cười ngọt ngào mà vẫy tay với hắn. Ha ha, ha ha, lão công, chỉ nói đùa một chút thôi. Quay qua trừng mắt Ngôn Dĩ Nam, sau đó thì sao, người làm ơn giống một người đàn ông tốt là được rồi. Sau đó đến Hừng Đông thì nàng rời đi, không nói gì hết ta gọi điện thoại cho nàng nàng nói hôm nay có phẫu thuật không thể nghe điện thoại. Ngôn Dĩ Nam gần như là níu lấy vạt áo mà nói. Cũng không nói gì khác sao. Ngôn Hề hỏi, một chữ cũng không có, hoàn toàn không giống với những cô gái ta từng quen lúc trước ta cũng hết cách rồi, cho nên ta mới đến hỏi các ngươi. Bây giờ chúng ta có tính là bạn trai bạn gái không? Cũng được đi, mặt mũi Ngôn Dĩ Nam tràn đầy bối rối, lại mơ hồ mang theo chút hưng phấn, giống như một tiểu nữ nhân hoàn toàn hãm sâu không thể tự kiềm chế. Liễu Y Y gần như muốn hộc máu rồi. Ngôn Hề đi ra ngoài lễ đường khách sạn, hóng gió biển, nghe thấy ở bên kia điện thoại Liễu Y Y đang dạy bảo Ngôn Dĩ Nam, nàng vuốt vuốt tóc. Có lầm không vậy, ngươi là đồ ngốc sao? Bây giờ người ta còn chưa xuất chiêu ngươi đã rối loạn, ngươi bình tĩnh một chút đi, ngươi còn lớn hơn nàng 3 tuổi đó. Nếu ngươi muốn đưa tâm thì không cần sớm tiễn tận a, ta cũng là một thanh niên trẻ tuổi cường tráng a, ta cũng có những nhu cầu bình thường a, ngươi nói ngoại trừ gương mặt này của ngươi ngươi còn có ưu điểm gì để cho người ta hài lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã từng nói ta rất xinh đẹp à, nàng thích là được rồi. Ai ai ai, không cần quá kỳ thị giới tính, nam nhân tại sao không thể dựa vào nhan sắc để tấn công nữ nhân chứ? Ngôn Hề nheo mắt che miệng cười rộ lên, lúc này có người gọi nàng một tiếng. Ngôn Hề nghe tiếng nghiêng mặt nhìn qua, mái tóc theo động tác của nàng bị gió thổi lướt nhẹ qua đôi má. Nhìn thấy người đi tới, nàng khựng lại một chút, đôi mắt có chút trợn to, hơi chớp lông mi tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được này người sẽ xuất hiện. Tiếng gió xung quanh thoáng cái trở nên lớn hơn, thanh âm kia lại gọi nàng thêm một câu nữa, lần này nghe vào có chút cảm giác xa xôi quen thuộc. Ngôn Hề, hắn mặc một bộ đồ vest màu xám nhạt, cổ áo sơ mi bên trong rộng mở, không có thắt cả. Vạt trong sự chỉnh chu lại có chút tiêu sái không bị trói buộc. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, bởi vì thời gian trôi qua càng trở nên anh tuấn trầm ổn, nhìn thấy nàng, biểu tình kinh hỉ. Đã lâu không gặp, Cách Chương.